Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Truyện Ma Official. Hôm nay Chí Cường sẽ giới thiệu với quý vị một tập truyện ma của tác giả Thanh Hùng có tựa đề là Đêm Bốc Mộ Kinh Hoàng, thưa quý vị. Với cá nhân người đọc thì rất là thích về cái đề tài nói về cái chuyện bốc mộ như này, tại vì nó rất là gần gũi với cả cuộc sống của chúng ta. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Chí Cường. Từ xa xưa đến nay, phong tục tập quán của mỗi thời có thể sẽ thay đổi theo dòng thời gian, cũng có thể mai một do thế hệ trước chết đi không truyền lại cho thế hệ sau. Thế nhưng cũng có một vài tập tục thì vẫn tồn tại mãi theo dòng lịch sử. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một cái nghề mà nghe ai cũng cảm thấy đó là điềm xui xẻo và hôi thối. Đó chính là nghề cải táng. Tôi vốn sinh ra ở mảnh đất nghèo Ninh Bình. Nơi tôi sống, người ta vẫn còn cái tục lệ cải táng. Ông nội tôi chính là người làm nghề cải táng chính hiệu ở nơi này. Tôi năm nay đã 15 tuổi. Đã 15 năm, người nuôi tôi khôn lớn chính là ông nội. Khi tôi sinh ra, bố mẹ tôi vì không chịu được cảnh nghèo khó, cho nên đã bỏ tôi lại rồi tìm đường vượt biên qua bên Trung Quốc. Nhưng rồi chỉ một năm sau đó, ông nội tôi nhận được tin người ta báo về rằng bố mẹ tôi đi buôn đã bị cướp giết chết. Ấm tôi trên tay, ông tôi như muốn quỵ xuống. Chỉ một lần mà ông đã mất đi cả người con trai và người con dâu duy nhất của mình. Ông tôi ốm liệt giường mất mấy ngày. Thế nhưng khi nhìn vào tôi, ông đã cố gắng gượng dậy, làm lụng nuôi tôi khôn lớn cho tới ngày hôm nay. 15 năm ở cùng với ông, tôi lớn lên được như thế này chính là nhờ những đồng tiền mồ hôi ông kiếm ra từ cái việc bốc mộ thuê cho người ta. Ông tôi nổi tiếng bốc mộ khéo tay khắp cả làng và làng bên cạnh nữa. Vì thế, được rất nhiều người yêu mến. Cái thời đó, chẳng còn ai dám làm cái nghề bốc mộ như ông tôi nữa. Vì họ sợ, họ nói cái nghề đấy chính là nghề bần cùng. Ông tôi cũng rất ít bạn bè. Bạn bè của ông cũng chỉ có vài người, mà họ đều làm mấy cái việc khác người không à. Quá trình bốc mộ của ông tôi trong nhiều năm, nó luôn suôn sẻ. Thế nhưng nhiều khi cũng sẽ gặp phải một vài vấn đề. Có điều những vấn đề đó, ông tôi đều có thể tự giải quyết được. Tôi nhớ năm tôi lên 13 tuổi, ở trong làng tôi có một nhà địa chủ Lý giàu có nhất của làng. Châu bò ruộng đồng nhiều vô kể. Tuy nhiên bản tính của ông ta khá ki bo và ác độc nữa. Thường thì người dân nghèo như nhà tôi đây đều phải thuê ruộng nhà lão Lý để mà cày cấy mưu sinh. Năm nào được mùa thì chớ, năm nào mất mùa thì coi như mang nợ ngập đầu luôn. Cũng may ông tôi còn có cái nghề này, cho nên ông cũng chẳng thuê ruộng của lão Lý để cấy cày gì nữa. Mà nhà nào có nợ không trả đúng thời gian thì chỉ có nước bán thân cho nhà lão Lý, làm cho tới chết vẫn chưa hết nợ. Đợt này là tháng 11 âm lịch, tiết trời mát mẻ hơi se lạnh, khiến cho cái việc cải táng rất thuận lợi. Ấy vậy mà năm nay từ đầu tháng tới giờ, ông cháu tôi cũng chỉ mới nhận được có mấy ngôi mộ mà thôi. Hôm nay trong bữa cơm trưa, ông tôi nói. Đợt này, sao ít người thuê bốc mộ thế tèo nhỉ? Coi như ông cháu mình phải ăn cá khô dài dài đấy nhá. Tôi gật đầu, gắp con cá khô lên bát cho ông rồi nói. Không sao ông ơi, cháu chỉ sợ ông không có rượu uống thôi. Ông tôi dùng đũa cốc nhẹ lên đầu tôi một cái rồi trời yêu. Chà tiền sử bố mày, lớn rồi, bắt đầu nói chuyện như ông cụ non ý. Ít bữa có đổ cúng, đừng hòng ăn hết phần của ông nhá. Hai ông cháu tôi đang nói chuyện, thì bỗng từ bên ngoài hàng rào có tiếng người gọi vọng vào trong. Ông Tám có nhà không? Ra đây tôi có việc này. Ông tôi vừa đưa ly rượu vào miệng nhấp được một ngụm, thì vội vàng đặt xuống, miệng lẩm bẩm. Ai nhỉ? Ai nghe mà giọng như lão Lý ấy? Lại có chuyện rồi đây. Nói rồi ông nội đặt ly rượu xuống rồi đáp lời. Có, tôi ra ngay đây. Ông tôi đi ra ngoài, tôi cũng ra theo. Quả đúng là lão Lý thật. Chẳng biết lão có chuyện gì mà lại tới nhà ông cháu tôi vào giờ này. Ông tôi hỏi. À, chào ông Lý. chẳng biết ông tới thì ông cháu tôi có chuyện gì ạ? Lão Lý đi vào trong khoảng sân đất trước nhà, trên đầu lão vẫn đội cái mũ kết với bộ áo dài truyền thống của mấy tên địa chủ hay mặc. Lão chống theo cây gậy ba tong, mồm chẳng biết là nhai trầu hay nhai cái gì. Vừa vào, lão đã nhổ toẹt ra sân rồi nói. Tôi nói này ông Tám, nhà tôi có cái mộ bà cụ tổ từ xưa tới giờ, nằm mãi tít ngoài khu đồng nước của làng mình ý, ngay cái đoạn giáp ranh ruộng với bãi sậy quang ý. Mấy năm trước không sao, nhưng mà năm nay nước ngập lên đó hết cả rồi. Mà mộ cũng lâu, để đó lại sợ trôi mất thì mang tội với tổ tiên. Hôm nay tôi tới đây là nhờ ông cháu ông xem ngày giờ nào đẹp thì bốc dùm tôi cái mộ bà cụ mang về bỏ sau vườn cho tôi với nhá. Nghe lão Lý nhắc tới ngôi mộ bà cụ tổ, ông nội bỗng rùng mình một cái. Nghe nói cái ngôi mộ này tồn tại mấy trăm năm rồi. Trước đây bà ấy là vợ của một vị quan lớn trong triều đình. Khi bà mất, được con cháu an táng tại mảnh đất đó. Nhưng khi đó nó thuộc dạng khu đất phong thủy đẹp nhất. Sau rồi do dòng chảy của sông suối thay đổi, nên dần dần hình thành cái đầm nước xung quanh đó. Nghe nói trước đây có chiến tranh loạn lạc, nhiều ngôi mộ đều bị đào xới lật tung. Thế nhưng ngôi mộ của bà cụ ấy thì chẳng hề hấn gì cả. Ông tôi cũng đã nghe nói, lão Lý đã mời tới nhiều nhóm thợ bốc mộ giỏi từ những nơi khác nhau về. Thế nhưng chỉ nhìn thấy ngôi mộ hay là họ làm gì ngoài đó thì hôm sau tất cả sẽ đều bỏ đi. Ông tôi suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lời lão Lý. Ông Lý này, nói thật với ông, cả đời tôi làm cái nghề bần hèn này rồi. Những ngôi mộ kỳ lạ nhất tôi cũng đều đã trải qua cả. Nhưng mà ngôi mộ bà cụ nhà ông, tôi nghe nói rất nhiều nhóm thợ tìm tới đều chạy đi cả. Tôi nghĩ sức khỏe này của tôi sẽ không đảm đương được việc lớn đi đâu. Tốt nhất ông nên mời thợ giỏi tới giúp đi. Tôi đứng bên cạnh ông chẳng nói gì. Nhưng nghe nói bốc mộ bà cụ nhà lão Lý, tôi đã nghe cái mùi nguy hiểm rồi. Tôi nhớ có lần cùng đám bạn trong làng chăn trâu chạy ra đó chơi. Không ngờ một con trâu nhà thằng Tân, nó lại lao thẳng vào trong đám sậy đó. Chẳng biết nó làm gì bên trong, mà khi bọn tôi đi tìm, thấy nó đã nằm chổng vó ở dưới đất, mồm miệng sùi bọt mép ra. Nó lại còn nằm ngay bên cạnh ngôi mộ cổ của nhà lão Lý nữa. Sau chuyện đó, nhiều người lại càng tin hơn về sự linh thiêng của khu đất và ngôi mộ đó. Trước đây cũng đã từng có nhiều lời đồn về ngôi mộ cổ đó rồi, thế nhưng không ai tin. Và nơi đó hoang vắng, cho nên cũng không ai ra cả. Dần ra người ta cũng đã lãng quên chúng đi. Quay lại với lão Lý, lão nghe ông tôi từ chối thì khuôn mặt có hơi nheo lại. Chắc cũng đoán được điều này, cho nên lão nói ngay. Hay là thế này đi. Hai ông cháu ông bốc cho tôi được ngôi mộ của bà cụ về, thì tôi sẽ cho ông cháu ông một cặp trâu, với cả hai sào ruộng nữa, cho vĩnh viễn luôn. Mà nếu cần thêm thì cứ nói với tôi. Đây, có cả giấy chuyển đất với chuyển trâu, tôi làm dấu tay sẵn rồi đây này. Ông tôi nhìn thấy tờ giấy đất lão Lý đưa ra. Tôi cũng nhìn thấy, đống tài sản đó đối với hai ông cháu tôi phải nói là một tài sản rất lớn. Làm cả đời có khi chưa với tới được. Nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ ngay tới việc ngôi mộ ấy chắc chắn có chuyện gì đó, cho nên lão Lý mới bỏ ra một cái giá vô cùng lớn như thế. Điều này cần phải suy nghĩ lại. Ông tôi suy nghĩ thêm một lúc rồi nói. Tôi vẫn chưa dám hứa chắc với ông chuyện này đâu. Ông cứ để thư thư vài hôm để tôi suy nghĩ thêm đã. Tối nay hoặc là tối ngày mai, tôi sẽ đi ra ngôi mộ đó để kiểm tra trước. Nếu được, tôi sẽ về báo cho ông một tiếng. Lão Lý nghe ông tôi mới chỉ suy nghĩ thì cũng đã mừng rỡ rồi. Lão đặt tờ giấy đất vào tay ông tôi rồi nói. Gắng giúp tôi nhé. Còn thiếu thứ gì, ông cứ qua nhà tôi sẽ cung cấp hết. Bốc xong ngôi mộ đó, muốn gì tôi cũng chiều cả. Nói rồi lão đi một mạch ra khỏi cửa. Vừa đi còn không quên quay lại dặn ông tôi. Ông nhớ giúp tôi nhá. Tôi và ông nội quay vào trong nhà ăn cơm. Ông cầm chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực, rồi mới khà một tiếng. Ông bỏ chai xuống mà nói. Mày có biết vì sao mà ông lại không dám nhận luôn cái ngôi mộ cổ đấy không? Tôi lắc đầu cầm con cá khô gặm. Ông tôi nói tiếp. Vào cái thời mà ông vẫn còn bé, ông đã nghe đến sự ghê rợn của nó rồi. Mày có để ý không? Xung quanh ngôi mộ ấy, chỗ nào cỏ cũng xanh tốt cả. Thậm chí là lau sậy mọc đầy cả ra. Nhưng chẳng hề có cây lau cây sậy nào mọc vào khuôn viên đó cả. Mà bùn đất chỗ đó cũng khác rất nhiều so với những nơi khác. Mà nếu ai bước vào phạm vi ngôi mộ ấy, đều thấy lạnh cả. Mùa nắng vào mà chẳng khác gì mùa đông cả đâu. Trâu bò nhà đứa nào mà lỡ ngỡ đi vào đấy thì có mà làm thịt. Thôi, ăn nhanh đi. Tối nay ông với mày ra đó để xem ngôi mộ đó như thế nào. Phải nói là lâu lắm rồi, tao chưa có ra đó. Mà nói thật nha, khu đó bây giờ có cho tiền cũng chẳng ai thèm ra đâu. Tôi nhai chịu chạo con cá khô trong miệng, ậm ừ cho qua chuyện. Ông tôi uống hết chai rượu rồi bắt đầu ăn cơm. Nhìn ông ăn mà tôi thương ông vô cùng. Cả một đời quần quật làm lụng lo lắng cho tôi. Đến bây giờ, ông cũng chỉ ăn cá khô là nhiều nhất. Có khi vài năm mới có được chút thịt người ta cho mà ăn. Tôi biết thừa là ông rất muốn nhận lời lão Lý bốc ngôi mộ đó. Nhưng ông lại sợ nguy hiểm đến tính mạng của cả hai ông cháu. Nhìn tờ giấy đất lão Lý đưa cho ông tôi mà ông tôi cất kỹ vào góc nhà là đủ biết rồi. Tuy ông cháu tôi nghèo khó thật, nhưng ông vẫn cho tôi theo học một lớp nhỏ của ông thầy đồ già trong làng. Mỗi tháng ông thầy chỉ thu của tôi có hơn một cân gạo, vì thế tôi cũng được phổ cập một chút chữ nghĩa. Ông tôi cũng tranh thủ học từ tôi, cho nên thành thử ra cũng có thể đọc được nhiều lắm. Tối hôm đó khi mà màn đêm vừa buông xuống, ông cháu tôi ăn vội chén cơm, rồi nai nịt gọn gàng. Lưng tôi có đèo 5 cây đuốc đã tẩm chất cháy. Ông tôi thì cầm theo một con dao dài, một bên hông thì đeo theo cái túi nhỏ. Trong túi có một số bùa chú và những vật liệu trừ tà nữa. Mà quên nói đấy, ông tôi cũng biết một chút về bùa phép và trừ tà. Làm cái nghề này mà không có chút nghề phòng thân thì cũng khó kiếm ăn lắm. Tuy nói là chỉ có chút nghề, thật ra ông tôi đã học được cái này từ một vị thuật sĩ đạo thuật vô cùng cao thâm. Trước khi ra khỏi nhà, ông tôi không quên cầm theo một cây gậy sắt, không biết để làm gì nữa. Con đường từ nhà tôi đi ra cái chỗ ngôi mộ đó khá xa. Hai ông cháu đã phải đi bộ mất gần 30 phút mới đến nơi. Mà nơi này quả thực rất đáng sợ. Những cây sậy to ngang người cứ đung đưa qua lại theo từng cơn gió. Ngoài tiếng gió với tiếng côn trùng kêu rít rít, thì cái thứ tiếng được tạo ra duy nhất chính là bước chân của hai ông cháu tôi. Đứng trên một cái gò đất cao, ông tôi đưa mắt quan sát cả cái khu đầm nước này. Trời tối, chẳng hiểu ông tôi nhìn có thấy cái gì không, mà đầu ông cứ liên tục lắc mãi. Một lúc sau ông mới nói. Đốt đuốc lên đi. Mà mày ở lại đây đi, chứ đừng có đi theo ông. Ở đây nguy hiểm lắm đấy. Ôi giời, cùng lắm là bị ma đuổi một lần chứ có gì đâu. Ông cứ đi trước, cháu sẽ theo sau. Nếu mà có vấn đề gì, cháu chạy trước, ông chạy sau, lo cái gì. Ông tôi cốc một cái vào đầu tôi rồi chửi. Tiền sư bố mày, có chuyện chỉ chạy là giỏi thôi. Thôi, đốt đuốc lên đi, lát nữa nhớ phải theo sát tao đấy. Tôi đốt hai cây đuốc lên, không gian đen tối được thắp sáng. Ông tôi cầm con dao nhảy từ trên gò đất xuống dưới đám lau sậy. Tôi cũng bắt trước nhảy theo. Cầm con dao đi trước, ông chặt hết những đám sậy rậm rạp qua một bên, tạo thành một con đường nhỏ. Càng đi thì càng xuống dưới trũng hơn. Cái đầm này nó như một cái lòng chảo vậy. Đang đi bất chợt ông tôi nói. Trước đây khu này cao lắm, chẳng hiểu vì sao dần dần sụt lún hết cả. Tối nay cứ xem xét cái đã, có gì mai ta tính tiếp. Ông tôi vừa đi vừa chặt, tôi đi sát phía sau, ngó nghiêng xung quanh. Tôi có cảm giác đằng sau lưng mình hình như có thứ gì đó đang di chuyển trong đám lau sậy. Chân thì bước đi đằng trước, thế nhưng mà mặt tôi thì lại ngoảnh lại phía sau để nhìn. Rồi tự nhiên tôi nghe cái tõm ở đằng trước. Tôi vội quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ông nội đâu nữa. Ngay cả ánh đuốc của ông cũng chẳng còn. Ông nội ơi, ông đâu rồi? Tôi bước lên phía trước một đoạn thì nhìn thấy có một cái hố nước nằm dưới mấy tàu lá sậy mà ông tôi đã chặt che phủ đi. Tôi nhảy qua rồi chạy về phía trước. Nhưng nơi này đường chẳng có gì cả, vì sậy vẫn chưa bị chặt, chứng tỏ ông nội vẫn chưa đi đến đây. Tôi không biết ông tôi đi đường nào nữa, tôi hét lên. Ông ơi! Ông nội ơi! Tôi quay lại chỗ đứng lúc nãy. Khi vừa nhảy qua cái hố nước, lúc mà chân vừa chạm đất thì cổ chân tôi như bị cái gì đó túm lại. Tôi dọi đuốc xuống để xem thì thấy có một bàn tay đen ngòm đang túm lấy chân tôi. Tôi hét lên. Ông ơi! Cứu cháu với! Có ma bắt cháu rồi! Ông ơi! Ông ơi! Tôi cố gắng dùng chân còn lại đạp về bàn tay kia, thế nhưng nó tóm chặt quá. Tôi sợ hãi khóc toáng lên. Lúc này bên tai tôi vang lên tiếng chửi của ông. Cái mả cha mày, tao bị rơi xuống bốc bùn mày không biết kéo lên thì thôi, lại còn vừa la vừa đạp cái gì hả? Đúng là giọng của ông nội rồi. Cái tay vẫn nắm chặt chân của tôi. Tôi vội vàng cúi người xuống nắm chặt bàn tay của ông, rồi ra sức kéo mạnh lên. Sức tôi thì không đủ kéo ông lên, nhưng cũng may ông bám được vào một gốc sậy gần đó mà từ từ bò lên được. Cả người ông lúc này được nhuộm bởi bùn đen, trông không khác gì đít nồi cả. Vừa bò lên, ông vừa khạc nhổ bùn trong miệng mũi ra ngoài. Tôi thì ôm bụng, ngồi bệt xuống mà cười hình dáng ông lúc này. Ông tôi sau một lúc khạc nhổ thì tìm vũng nước cách đó một đoạn bắt đầu rửa người. Một lúc sau đi đến bên tôi, ông đá mạnh một cái vào mông tôi rồi chửi. Tiền sư nhà mày nhá, đi bốc mộ bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn sợ ma. Ông rời xuống hố tìm không ra, mày tính bỏ ông để chạy luôn chứ gì? Đúng là cái đồ nhát gan. Tôi cãi lại. Tự nhiên ông túm chân cháu, cháu không sợ mới lạ đấy. Mà ông đang đi tự dưng biến mất nữa, gọi mãi cũng chẳng trả lời gì cả. Ai mà chẳng sợ cơ chứ. Hai ông cháu tôi ngồi nghỉ một lúc bên đám lau sậy đó. Một lát sau gió lạnh thổi tới, ông tôi cứ run lên từng chập. Tôi thì cũng chỉ cảm thấy khá lạnh thôi. Tôi nói với ông. Ông ơi, hay là bây giờ mình quay về nhà đi. Ngày mai ban ngày ban mặt mình lại đến. Chứ bây giờ trời lạnh quá, cháu không chịu được đâu. Mà ông cũng đang run kia kìa. Về thay quần áo đi, không khéo cảm lạnh bây giờ. Ông tôi nghe nói thì cũng gật đầu. Ông nói. Thôi để mai mình đến vậy. Tối nay đúng là xui xẻo mà. Chẳng được việc gì, lại còn bị rớt xuống hố bùn nữa. Mà quái lạ, sao tự dưng lại có cái hố bùn sâu thế nhỉ? Thôi, sáng ngày mai mình đến xem cẩn thận xem thế nào. Nói rồi ông cháu tôi rời khỏi khu bãi sậy đó quay trở về nhà. Ông tôi trên đường đi, bị gió thổi hong cho khô cả bùn. Nó rơi ra từng mảng trông đến buồn cười. Về tới nhà thì cũng đã muộn. Ông tôi tranh thủ đi tắm rồi đi ngủ. Tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Mà tự nhiên hôm nay tôi lại nằm mơ. Tôi thấy có một bà cụ rất già, cứ nhìn chằm chằm về phía tôi bằng ánh mắt vô cùng độc ác. Đến gần sáng tôi mới tỉnh dậy, mồ hôi quanh người úa ra như tắm. Nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy ông nội đâu. Đi ra ngoài tìm thì thấy ông đang ngồi hút thuốc bên ngoài cổng, tôi mới hỏi. Sao ông không ngủ đi, mà lại ra đây ngồi rít thuốc làm gì? Trời thì đang lạnh, ông không thương bản thân mình, ông cũng phải nghĩ tới cháu chứ. Ông tôi rít nốt điếu thuốc rồi nói. Ông đang nghĩ tới ngôi mộ cổ nhà lão Lý ấy mà. Chẳng hiểu sao, bao nhiêu năm không bốc, bây giờ đột nhiên lão ấy lại bỏ ra số tiền lớn như thế để thuê bốc mộ làm cái gì? Tôi nghe ông nói vậy thì gạt. Ôi giời ơi, ông nghĩ làm gì nhiều? Có tiền chúng cháu mình là được rồi. Mình làm việc, họ trả công cơ mà. Cháu không hiểu được điều này đâu. Cháu theo ông bấy nhiêu năm rồi. Vậy cháu có biết kiêng kỵ nhất của nghề bốc mộ là cái gì không nào? Tôi lắc đầu, ông tôi lại châm thêm điếu thuốc khác rồi nói. Thôi, bây giờ cứ vào nhà đi đã. Cứ ngủ đi, khi nào rảnh rỗi ông sẽ kể cho mà nghe. Ông đang sợ ngôi mộ nhà lão Lý dính đến kiêng kỵ của nghề bốc mộ, cho nên mới chẳng ai dám bốc cả. Vì thế lão ấy mới mời ông cháu mình, chứ không Làm gì mình có cửa đụng vào đấy. Mà lão ấy đứt ruột trả cả một số tiền to như thế. Thế mà cháu không nghi ngờ gì hay sao? À mà ông quên đấy. Mày chỉ là thằng nít danh thôi. Hiểu thế đếch nào được mấy chuyện này. Ông tôi vừa cười vừa xoa đầu tôi. Tôi túm lấy tay ông rồi nói. Ông xem này. Năm nay cháu cũng 13 tuổi rồi đấy. Cháu bây giờ lớn rồi. Cao gần bằng ông rồi đấy này. Ông sao cứ chê cháu là con nít mãi thế? Ông tôi lại cười thêm mấy tiếng nữa, rồi hai ông cháu tôi vào trong nhà ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Tôi lại chẳng thấy ông nội đâu cả nữa. Đang định gọi thì thấy ông từ bên ngoài đi vào. Trên tay ông có xách theo hai con cá nướng thơm lừng. Thấy tôi đã dậy, ông nói. Nào, dậy ăn sáng đi rồi còn đi có việc. Gớm, thanh niên gì mà ngủ trương thay dãy ruột ra, bây giờ mới dậy. Tôi gãi gãi cái đầu của mình. Khi tối vừa mạnh miệng nói là mình đã lớn, bây giờ đã bị ông tôi bắt thóp. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai ông cháu tôi ăn cá nướng. Tôi vừa nhồm nhoàm vừa hỏi ông. Mới sáng sớm, ông bắt cá ở đâu về mà nướng ngon thế? Ông tôi đáp. Bắt đâu mà bắt. Lão Lý cho người đem sang đấy. Lúc đó tao đã không nhận rồi. Nhưng thằng người làm nó treo ngay trước cổng nhà mình rồi chạy luôn. Để ở ngoài, sợ mấy con mèo hoang nó ăn mất phí. Cho nên mang vào, ông với mày ăn. Thôi, ăn nhanh lên, rồi đi ra đó xem. Sau khi ăn xong, hai ông cháu tôi lại cầm đồ đi ra bãi sậy kia. Ban đêm đường nhìn không rõ cho nên đi chậm. Ban ngày chúng tôi đi nhanh hơn rất nhiều. Mới chỉ đi được có một lát thôi, hai ông cháu tôi đã đến nơi. Ông tôi vẫn trèo lên cái gò khi tối mà nhìn xuống phía dưới. Sau một hồi nheo mắt nhìn đông ngó tây, ông tôi chéo miệng rồi bảo. Tao đang nghi dưới ngôi mộ này có cái gì đấy. Bây giờ bị ngập nước lâu quá cho nên mới dần dần sụp xuống. Nói xong ông tôi nhảy vụt xuống bên dưới, tôi cũng vội nhảy theo. Có con đường phát sậy lúc tối cho nên ông cháu tôi đi nhanh hơn. Nhìn thấy cái hố sâu trước mặt, ông tôi nói. Mày biết cái hố này là hố gì không? Tôi lắc đầu, ông chỉ vào đó rồi nói thêm. Thế này thì chắc chắn trước đây, ở chỗ này có bọn trộm mộ rồi. Mấy cái hố này bọn nó đào ra để có đường đi vào trong mộ đấy mà. Mà chẳng biết mộ nhà lão Lý có chôn vàng bạc châu báu gì không, mà lại để bọn trộm mộ nó đào thế này nhỉ? Vừa nói ông tôi vừa tiếp tục phát sậy để có đường đi vào trong ngôi mộ. Phải mất đến gần nửa buổi trời, ông cháu tôi mới đi được đến gần ngôi mộ kia. Không ngờ càng vào trong, sậy càng nhiều. Một mình ông tôi phát không xuể được. Có lúc mệt quá thì đổi lại tôi phát. Nhìn bao quát bên trong cây cỏ xung quanh ngôi mộ, nó vô cùng xanh tươi. Nhưng có điều đặc biệt là cây cỏ không cao lớn, mà chỉ cao ngang đầu gối người lớn mà thôi. Ông tôi là người bước từ dưới đám sậy lên khuôn viên khoảng đất chứa ngôi mộ đó đầu tiên. Tôi cũng bước lên theo. Vừa bước lên đó thì một cảm giác lạnh lẽo truyền khắp thân thể của tôi. Mặt trời ở trên cao, nhưng tôi có cảm giác như là nó không xuất hiện vậy. Tôi run rẩy một hồi rồi mãi mới bình tĩnh lại được. Ông tôi lúc này cũng đang đứng yên tại chỗ chứ chưa hề di chuyển gì cả. Mãi một lúc sau, ông tôi mới ngồi xuống nhổ một nắm cỏ lên để xem xét. Kỳ lạ là nắm cỏ vừa nhổ lên thì liền có dấu hiệu khô héo rất nhanh. Tôi nhìn kỹ thì thấy bên dưới bộ rễ của đám cỏ này có một màu đỏ chẳng hiểu là cái gì. Ông tôi cũng phát hiện ra cái thứ màu đỏ đó. Ông đưa tay lên quẹt nhẹ vào thì nó dính liền vào tay của ông. Ông đưa lên mũi để ngửi rồi phải nhăn mặt. Ông buột miệng. Mùi máu này. Sao đất lại có mùi máu nhỉ? Tôi nghe thấy thế thì tò mò lắm. Tôi liền bốc một chút rồi đưa lên mũi ngửi giống ông nội tôi. Sau khi ngửi kỹ thì tôi thấy đúng là mùi máu thật rồi. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao nơi này lại có cái mùi như vậy. Ông tôi không để ý đến mấy cây cỏ nữa mà đi dần về phía chỗ ngôi mộ. Nhìn bao quát nó thì nó khá cũ kỹ, theo phong cách cổ xưa. Chẳng biết trước đây có màu gì, nhưng bây giờ chỉ toàn là màu đen của rêu bám. Nhiều chỗ đã bị sứt mẻ rất nghiêm trọng. Nhưng nói chung, nó vẫn rất trang nghiêm. Xung quanh ngôi mộ cách một gang tay tuyệt nhiên chẳng có cây cối gì mọc cả. Ngay cả con kiến tôi cũng không nhìn thấy. Ông tôi đi vào ngôi mộ, tay liên tục bấm đốt, miệng thì cứ lẩm bẩm cái điều gì đó. Mặt trời lúc này đã dần dần đứng bóng. Tôi vẫn đứng tại chỗ quan sát chứ chưa làm phiền gì đến ông tôi. Mãi một lúc sau ông mới dừng lại, chân cứ dậm liên tục xuống dưới đất, rồi ông nói với tôi. Đi về đã, tính sao? Ngôi mộ này có lẽ có vấn đề gì đó khó giải quyết lắm đấy. Ông cháu tôi lại trở về theo con đường vừa mới phát lúc nãy. Khi gần đến đầu đường vào nhà thì có người gọi ông tôi. Anh Tám ơi, đợi em một chút. Tôi và ông nội cùng quay lại. Tôi nhận ra đó là chú Thiêm, cũng là dân bốc mộ như ông nội tôi. Nhưng chú làm việc ở nơi khác chứ không tranh giành địa bàn với những người như ông cháu tôi. Ông nội thấy chú Thiêm chạy đến thì hỏi. Ủa, Thiêm đấy à? Làm gì mà chú gọi anh thế? Thế bộ có chuyện gì à? Sao mặt chú lo lắng thế? Chú Thiêm dừng trước mặt ông tôi, thở hổn hển mấy cái rồi mới nói. Em nghe nói là lão Lý tìm tới ông cháu anh, nhờ bốc ngôi mộ nhà bà cụ lão ấy phải không? Ông nội nghe chú Thiêm nói thì sửng sốt, ông hỏi lại. Ủa, nhưng mà ai nói chuyện này cho chú biết? Chú Thiêm gãi đầu rồi đáp. Hôm qua em gặp lão Lý, lão đấy nói em gan bé, không có đủ tự tin để bốc mộ cho nhà lão ấy. Lão ấy nói đã mời được anh sang bốc mộ cho bà cụ rồi. Cho nên hôm nay em mò qua, hỏi thử anh xem chuyện thế nào. Ông tôi gật đầu rồi đáp. Nhận thì vẫn chưa nhận lời đâu. Ông cháu tôi mới đi kiểm tra đấy. Cũng chưa có trả lời cho lão Lý. Nhưng mà có chuyện gì thế hả chú? Chú Thiêm nghe thấy vậy, liền nắm lấy tay của ông tôi rồi nói. Em nói anh nghe này anh Tám ơi. Tốt nhất anh đừng có nhận lời bốc ngôi mộ đó. Tất cả mọi người trong trấn này, không ai dám nhận lời bốc ngôi mộ ấy đâu. Mà thôi vào nhà đi anh, đứng ngoài này nói chuyện không có tiện lắm. Ông tôi gật gật đầu đi vào trong nhà tôi, và chú Thiêm thì đi theo sau. Tôi cũng đang mong ngóng xem rốt cuộc ngôi mộ đó có vấn đề gì. Vào đến trong nhà, chú Thiêm nói. Chắc là anh cũng nghe nhiều lời đồn đại không tốt về ngôi mộ đó rồi chứ gì. Có khi anh còn rành hơn bọn em ấy. Cách đây ít hôm, lão Lý có tới tìm em để bốc cái ngôi mộ ấy đi. Em lúc đầu cũng chưa biết chuyện gì cả, cũng chỉ mới nghe qua, nên em cũng chỉ nói để đi xem thế nào cái đã. Mà anh em mình thì toàn đi xem mộ vào ban đêm, chứ làm gì đi vào ban ngày đâu anh nhỉ. Tối hôm đấy, em với thằng đệ đi vào bãi sậy. Lúc đầu đi vào, chẳng mang theo dao gì cả. Cho nên anh em tụi em phải chui vào. Thằng đệ nó đi trước, em đi sau. Đến khi vào gần đến chỗ ngôi mộ thì tìm chẳng thấy thằng đệ của em đâu cả. Đuốc cũng không thấy luôn. Em đứng đó gọi nó một hồi lâu, thế nhưng cũng không thấy nó. Thế là sợ quá, em đành quay về nhà gọi thêm mấy người nữa đến để tìm. Nhưng mà tối hôm đấy, tung tích thằng đệ của em chẳng tìm được. Ngày hôm sau, rồi cả hôm sau nữa, bọn em tìm tới nát cả chỗ đó ra cũng chẳng thấy đâu. Giống như kiểu nó biến mất khỏi thế gian này anh ạ. Sau đó em từ chối lão Lý luôn, không dám bốc ngôi mộ ấy nữa. Thằng đệ mất tích khiến em đau đầu từ hôm đó đến nay đi này. Đêm nào em cũng mơ, có một người đàn bà già nua. Bà ấy cứ hăm dọa em trong giấc mơ ấy. Tôi nghe chú Thiêm nói về giấc mơ thì liền giật mình. Bởi vì tối qua tôi cũng có mơ thấy một người rất giống như chú mô tả. Tuy nhiên tôi đã không nói ra vì sợ ông bảo tôi nói linh tinh. Chú Thiêm kể xong chuyện thì uống một hơi hết ly nước trên bàn. Ông tôi thì cứ ngồi đó đăm chiêu. Mãi một lúc sau ông mới nói. Tôi thì cũng đã nghe qua sự kỳ dị của ngôi mộ này rồi. Thậm chí trước đây còn có người biên lại một cuốn sách cũ nữa cơ. Chắc chắn trong đó có gì khuất tất, cho nên lão Lý mới tìm người bốc ngôi mộ đó lên. Nhiều người không nhận, cho nên lão ấy mới tới đây tìm ông cháu tôi. Thủ lao lão cũng để lại ở đây rồi. Thôi thì đã nhận lộc thì phải làm việc cho người ta thôi. Tôi thì cũng già rồi, chẳng biết khi nào sẽ xuống lỗ. Tôi chỉ lo cho thằng này thôi. Chú Thiêm nghe ông tôi nói vậy thì đáp lời. Nếu mà ý anh Tám đã quyết định như vậy rồi, thằng em này cũng liều một phen đi cùng với anh. Em thì chẳng cần thù lao gì cả. Em chỉ muốn xem em trong ngôi mộ đó cất giấu bí mật hay là con ma quỷ nào mà ai cũng khiếp đảm như vậy. Ý chú Thiềm đã quyết, ông tôi có gàn mấy cũng chẳng được. Cuối cùng hai người ngồi lại với nhau bàn bạc ngày lành tháng tốt để bốc ngôi mộ đó lên. Theo như cái sự tính toán của ông tôi, vào ngày kia tầm giữa đêm sẽ là giờ đẹp ngày đẹp, cho nên hai người quyết định vào ngày kia. Thế là ông tôi đi qua nhà lão Lý báo cho lão một tiếng. Ngày hôm sau, ông với chú Thiêm lại gặp nhau. Hai người bàn bạc thêm một lần nữa cho cẩn thận, tránh khi động thủ rồi thì lại gặp phải vấn đề. Lại một ngày nữa trôi qua nhanh chóng. Tối nay đã là đêm hành động rồi. Chú Thiêm qua nhà tôi từ rất sớm. Chú ăn mặc gọn gàng lắm. Ở trên cổ có đeo một chiếc vòng được làm bằng một cái nanh hổ rất to. Nghe nói nó có tác dụng trừ tà rất mạnh. Vai của chú thì vác hai cái thuồng đào rất to. Ông tôi thì vẫn giản dị như mọi ngày. Trên lưng đeo cái túi to tổ bố. Vai thì vác theo một cây gậy dùng để cậy nắp quan tài. Tôi thì chỉ đi người không, có nhiệm vụ đeo theo cái bao 20 cây đuốc đằng sau lưng mà thôi. Ba người chúng tôi đi bộ đến cái gò đất hôm trước. Vừa đi đến thì thấy có mấy ánh đuốc sáng lập lòe ở đó. Ông tôi vừa đến thì tiếng lão Lý đã vang lên. Nào ông Tám ơi, hôm nay ông cố gắng bốc cho tôi ngôi mộ này đi. Xong việc tôi hứa là sẽ trả thêm thủ lao cho hai ông cháu ông. Tôi để ở đây hai đứa người làm. Nếu có chuyện gì ông cứ sai khiến chúng nó. Thôi, tôi về trước đây. Nói rồi lão Lý chạy bắn đi rất nhanh. Ông tôi còn chưa kịp nói lời nào cả. Còn hai tên người làm nhà lão Lý ở lại. Hai người này trông rất khỏe mạnh. Ông tôi nhìn hai người bọn họ một lúc rồi nói. Nếu mà ông Lý đã có lời, thì các cậu đi theo giúp tôi. Nhưng nhớ là phải tuyệt đối nghe theo lời của tôi đấy. Tôi nói làm cái gì thì phải làm cái đó. Nếu không nghe lời tôi mà có chuyện gì xảy ra thì các cậu tự chịu trách nhiệm, nhớ chưa? Hai người làm kia gật đầu lia lịa. Đợi họ xác nhận xong, ông tôi nhảy xuống trước. Sau đó chú Thiêm với hai anh người làm nhà lão Lý nhảy xuống sau. Và cuối cùng tất nhiên là tôi rồi. Vì có con đường hôm trước ông cháu tôi đi vào, cho nên lần này đi rất dễ dàng. Trời mới vừa mưa cho nên nước lội bị bõm. Hôm nay chẳng hiểu vì sao mà tôi cảm giác như có thứ gì đang nằm dưới mặt nước tối đen kia vậy. Gió lạnh từ bên trong thổi ra, chúng len lỏi qua những lớp sậy tạo ra những tiếng kêu vít vít, càng làm tăng thêm cái vẻ ghê rợn. Hai anh người làm kia có vẻ sợ quá, họ cứ đi sát vào nhau, thiếu điều ôm nhau mà thôi. Đi một lúc thì cũng đã hết đám lau sậy. Tiếp giáp với khoảng đất của ngôi mộ, ông tôi đi chậm lại, sau đó lấy đuốc từ tay tôi rồi cắm mạnh một cây ngay cái chỗ đó. Ánh sáng hắt ra mọi thứ xung quanh cứ mờ ảo. Ngôi mộ đen sì nằm cách đó không xa. Chú Thiêm nhận thêm ba cây đuốc cắm xung quanh ngôi mộ thành một cái hình vuông bao quanh lấy. Khi có ánh sáng rồi thì mọi thứ cũng đỡ sợ hơn. Ông nội với chú Thiêm đi lại chỗ ngôi mộ quan sát thêm một lần nữa. Rồi ông nội đưa hai cái thuồng cho hai người làm rồi nói. Hai cậu đào từ chỗ này xuống cho tôi. Đào thành vòng tròn quanh mộ ấy. Hai anh người làm nhận lấy hai cái thuồng rồi bắt đầu đào những nhát đất đầu tiên. Ông nội với chú Thiêm thì đi vòng quanh nhìn họ đào. Ông tôi lâu lâu lại cúi xuống bốc một nắm đất lên nhìn. Sau đó thì lại đưa lên mũi người rồi mặt cứ nhăn lại. Tôi cũng thấy tò mò cho nên làm theo. Tôi thấy có một mùi tanh hôi xộc thẳng vào trong mũi của mình. Hai anh người làm nhà lão Lý công nhận là khỏe thật, đào một hồi rồi mà cũng chẳng nghỉ tay gì. Cuối cùng khi nghe thấy một tiếng cạch thì ông nội tôi mới nói. Dừng lại được rồi đấy. Các cậu nghỉ ngơi đi. Bây giờ chuyện này để tôi với chú Thiêm giải quyết cho. Nhớ là tuyệt đối không được đi ra khỏi cái khoảnh đất này đâu. Ông tôi nói có vẻ thần bí, thế nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Rồi chú Thiêm với ông dùng cây gậy sắt to cậy cái phần bên trên của ngôi mộ ra. Đáng lẽ ra thì phải đập bỏ nó đi, nhưng ông tôi sợ có chuyện không hay xảy ra cho nên mới phải dùng tới kế sách này. Cũng may mà có hai anh người làm kia đục đứt chân của phần trên, cho nên ông tôi với chú Thiêm chỉ mất một lúc thì hục cũng đã đẩy được nó ra một đoạn. Lúc này mệt quá, ông tôi mới gọi hai người làm kia đến để trợ giúp mình. Này, hai cậu đến giúp anh em tôi một tay đi. Tôi hô 1, 2, 3 thì tất cả cùng nhau đẩy nhá. Hai người kia đi đến, cả bốn người gò lưng vào cái gậy sắt. Ông tôi hô lên mấy tiếng, rồi bốn người gồng mình đẩy thật mạnh. Chỉ nghe thấy tiếng ầm một cái, phần đúc phía trên của ngôi mộ đã được đẩy ngã ra một bên, lộ ra một lớp gạch đá phía bên dưới. Nhìn thấy đống đá đó, ông tôi với cả chú Thiêm đều nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Ông nói: "Trời ơi, trời thế này thì ai chơi lại? Phần trên đào cho xịt máu rồi, phần dưới còn gạch đá thế này thì đào đến bao giờ đấy?" Nói thì nói vậy thôi, ông tôi cũng cùng với ba người kia tiếp tục đào xuống bên dưới. Tôi ở trên chỉ việc theo dõi những cây đuốc xem có bị tắt hay không mà thôi. Cho đến gần nửa đêm, ông tôi cùng với mấy người kia đã đào xuống dưới một đoạn khá sâu. Hai bên thì đào cho nó vát ra giống như một cái lòng chảo vậy. Ông tôi đào như vậy để lát nữa nhảy xuống dưới mở quan tài cho tiện, khỏi phải đưa nó lên trên. Mọi người đào cho tới bờ hơi tai, vậy mà vẫn chưa đụng đến cỗ quan tài. Đến khi cái thuổng trên tay chú Thiêm đụng phải cái gì kêu bụp, ông tôi mới thở phào rồi nói: "Mẹ nó, đào bờ hơi tai mới đụng được đến quan tài. Không biết ăn cái gì mà chôn sâu nén chặt vậy không biết nữa." Chú Thiêm với hai anh người làm trèo lên trên ngồi thở dốc. Một lúc sau hết mệt, chú Thiêm mới cầm cái gậy sắt nói với ông tôi: "Bây giờ anh em mình đi xuống, rồi hợp lực cậy nắp quan tài ra ngả. À, hay là để em cậy cho, anh đứng bên cạnh xem tình hình thế nào. Mộ cổ kiểu thế này, lần đầu em mới gặp đấy. Lỡ có bất chắc gì, lại trở tay không kịp ra." Ông tôi đốt thêm 4 cây đuốc cắm xuống dưới gần cái quan tài. Lúc này tôi mới có dịp quan sát cái quan tài này kỹ hơn. Nó được làm bằng thứ gỗ gì đó màu đen bóng. Ánh lửa hắt vào vẫn nhìn thấy độ bóng và phản chiếu của nó. Trên thân quan tài thường thì người ta khắc rồng phượng. Đằng này cái quan tài này lại khắc mấy cái phù chú gì đó trông khá lạ. Tôi đang định nói ra thắc mắc của mình cho ông, thấy ông cũng đang tiến lại gần quan sát chiếc quan tài đó rất kỹ. Ông tôi cầm đuốc soi từng ngóc ngách, từng hoa văn trên chiếc quan tài. Mãi một lúc sau, ông mới thở dài rồi nói với chú Thiêm: "Tôi e là ngôi mộ này có vấn đề rất nguy hiểm đấy. Nãy giờ quan sát kỹ, tôi mới nhận ra gỗ làm quan tài này được người xưa gọi là âm hòe đấy. Đây là gỗ của cây hòe già, được trồng trong một khoảng không gian thiếu ánh sáng. Thời gian trồng càng lâu thì cây hòe tích tụ âm khí càng nhiều. Người xưa rất ít khi dùng loại gỗ này, nhưng đã dùng để đóng quan tài thì thi thể bên trong sẽ giữ nguyên được hiện trạng giống như là vừa chết thôi. Bao nhiêu năm vẫn còn trường tồn mãi đấy. Cái đó thì không đáng nhắc tới. Nhưng mà theo tôi quan sát, trên quan tài này còn khắc lên 2 trận pháp độc ác nữa. Một loại chính là trận trấn hồn, nhằm giam giữ hồn phách của người chết bên trong không thể thoát ra được. Còn cái trận pháp thứ hai chính là oán thi phù. Oán thi phù chính là làm tăng thêm oán khí cho linh hồn người chết bên trong. Chẳng hiểu nhà lão Lý thời đó đắc tội với đại nhân vật nào mà họ lại dùng tới cái phương pháp độc ác như thế này. Tôi e là chờ đợi chúng ta bên trong quan tài này không phải là một bộ xương khô, mà sẽ là một thân xác hoàn chỉnh với một linh hồn mang oán niệm sâu xa đấy." Ông tôi còn chưa nói dứt lời thì bỗng nhiên bên trong quan tài phát ra những tiếng rèn rẹt, giống như quai đó đang dùng móng tay cào mạnh vào ván quan tài vậy. Ông tôi nghe thấy vậy thì giật mình một cái, nhảy lùi ra phía sau một đoạn. Bên trong vẫn vang lên từng hồi tiếng cào, nghe tê tái hết cả da đầu. Tôi, chú Thiêm với hai chú người làm công nhà lão Lý chẳng biết từ lúc nào đã đi xuống đứng cạnh ông tôi vì sợ. Ông tôi thì vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh vốn có của mình. Ông lấy cái túi đeo sau lưng xuống, rồi lấy ra một cái ống mực màu đen. Bên trên có một cái tay quay nhỏ, được quấn thêm một ít dây dù nhuộm đỏ nữa. Ông tôi kéo một đầu, rồi đưa cho chú Thiêm mà nói: "Bây giờ chú giúp tôi vẽ một ít mực tàu làm phép trên nắp quan tài này. mình cứ phải cẩn tắc mới vụ áy náy được. Chú Thiêm và ông tôi người kéo người thả chằng chịt những dấu mực đỏ trên quan tài. Ở bên trong tiếng cào đã im lại. Lúc này chú Thiêm mới nói. Anh Tám, hay là chúng mình rút đi. Chứ vụ này em thấy mạo hiểm quá anh ạ. À. Anh nói thử đi. Nếu cái thứ bên trong quan tài nó thoát ra, thì có vấn đề gì không anh? Ông nội tôi đăm chiêu một lúc rồi đáp. Nếu như nó thoát ra được, thì những người có mặt ở đây sẽ đều bị nó giết cả. Nó giống như cương thi ở bên Trung Quốc ý. Nhưng mà cũng không hẳn là cương thi. Người ta thường gọi là quỷ nhập tràng ý. Chết rồi mà hồn vẫn bị giam giữ bên trong thân thể. Càng giam giữ lâu thì oán niệm càng nhiều. Chỉ cần oán niệm đó là đủ giết chết chúng ta rồi. Chú Thiêm lại nói thêm. Thế thì thôi anh ạ, liều mạng làm cái gì? Nó đang ở bên trong thì vẫn an toàn. Chứ lỡ mình thả nó ra rồi, thì anh em mình làm sao chống cự lại nó được? Ông tôi cũng suy ngẫm một lúc, tưởng chừng như ông sẽ bỏ cuộc, thế nhưng cuối cùng ông lại nói. Nhưng tôi nhất định phải làm xong cái vụ này. Làm xong vụ này, tôi giải nghệ luôn cũng được. Tôi biết đến ngôi mộ này là qua một phần ghi chép của cha tôi để lại lúc nhỏ đấy. Nhưng mà bây giờ lâu quá rồi, thành ra tôi cũng quên mất cách phá giải như thế nào. Ông tôi cứ đi qua đi lại quanh chiếc quan tài đó mãi. Một lúc sau, ông sực nhớ ra điều gì đó, ông nói. Thôi, bây giờ chúng ta cứ cậy nó ra xem thế nào. Nếu mà ai sợ nguy hiểm thì có thể rời đi. Tôi đã nhận tiền của người ta rồi, có chết tôi cũng phải làm thôi. Nói rồi ánh mắt ông nhìn qua tôi, sau đó ông nói. Mày cũng theo họ về đi, cứ mặc kệ ông ở đây. Nếu ông có mệnh hệ nào, mày nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt vào đấy. Tôi rưng rưng nước mắt rồi lắc đầu quầy quậy. Không, ông về thì cháu về, ông ở thì cháu ở. Thân nam nhi cơ mà, sợ gì mấy cái chuyện còn con này. Còn hay anh người làm nhà lão Lý, nghe ông tôi nói cho về, thì lập tức chạy mất dép như được ân xá vậy. Chú Thiêm thì không đi, mà vẫn đứng lại. Ông tôi nhìn sang chú thì chú nói. Em ở lại với anh, sống chết có số cả, nếu lỡ chết thì cũng thôi. Tôi cùng với chú Thiêm bước xuống gần dưới quan tài, lúc này trời cũng gần sáng rồi. Ông tôi nhìn lên trời rồi nói. Bây giờ phải nhanh chóng khai quan, giờ đẹp sắp đi qua rồi. Nếu như không khai quan thì coi như là bỏ công đêm nay. Chú Thiêm, chú lại cùng anh cậy nắp quan tài ra. Còn thằng Tèo, mày cầm đuốc đứng bên cạnh cho ông. Có chuyện gì thì ném đuốc vào bên trong quan tài, nhớ chưa? Tôi nghe lời ông dặn thì gật đầu. Tôi đốt thêm hai cây đuốc nữa rồi đứng ra phía sau. Ông tôi và chú Thiêm đứng sát vào nhau. Hai người dùng cây sắt chọc một lỗ nhỏ để lấy điểm tựa trên nắp quan tài. Sau đó họ ghé vai vào, bắt đầu cậy nắp quan tài ra. Từng tiếng kêu kéo kẹt vang lên. Chiếc đinh đầu tiên bị bung ra. Rồi liên tiếp mấy cái nữa văng ra ngoài. Vẫn còn một hàng bên phía dưới. Sau cùng, chiếc đinh cuối cùng cũng bị cậy cho bật ra. Nắp quan tài lúc này đã lệch sang một bên. Ông tôi với chú Thiêm đã sẵn sàng tư thế. Họ đưa cây gậy sắt vào rồi bẩy mạnh một cái. Chiếc nắp quan tài rơi qua một bên cái bộ. Từ bên trong bốc ra một làn khói đen. Nó hôi thối lắm và cũng rất tanh tưởi nữa. Đợi một lúc cho cái làn khói đó bay đi hết, ông nội với chú Thiêm mới rón rén đi đến rồi nhìn vào bên trong. Và quả như lời ông tôi nói, ở bên trong quan tài là xác của một người phụ nữ già nua. Tôi cũng rón rén đi lại nhìn vào, thì giật mình vì khuôn mặt đó y như cái khuôn mặt tôi nhìn thấy trong giấc mơ. Ông nội tôi với chú Thiêm thì vẫn chưa dám đụng vào cái xác đó. Chú Thiêm lấy ra một nắm hương được làm bằng cây hương bài dã nhuyễn. Chú đốt lên 9 cây, sau đó cắm xung quanh quan tài để cái mùi hương át đi mùi tử khí đang bốc ra bên trong. Ông nội tôi cầm cái gậy sắt đưa vào bên trong quan tài, thử khêu vào cái xác một cái xem nó có động đậy không. Ấy vậy mà chọc đến mấy cái, nó vẫn chẳng nhúc nhích gì. Lúc này ông tôi mới thở phào ra một hơi. đang định rút cây gậy ra, thì đột nhiên từ bên trong vang lên mấy tiếng lục cục. Ông tôi giật mình suýt nữa đánh rơi cả cây gậy trên tay. Sau đó ông nghển cổ nhìn vào bên trong. Hình như phía dưới cái xác có thứ gì đó đang sống và di chuyển thì phải. Chú Thiêm tức mình, chú xắn tay áo túm mạnh vào hai vai của cái xác rồi nhấc lên và nói. Anh xem bên dưới có cái mẹ gì mà nãy giờ nó dọa anh em mình một vố thì anh Tám. Khi cái xác đó được nhấc lên thì phía dưới có một lớp gỗ kê cao cái xác. Phía dưới đó chính là nước. Chẳng biết nước vào từ đâu, thế nhưng nó đen ngòm. Lúc nãy vì cái xác nằm che khuất và quần áo chằng chịt cho nên hai người họ không thấy được. Bỗng nhiên thấy bên dưới lớp nước đen đó có một con vật gì nhô lên. Nó đưa cái miệng ra cắn mạnh về phía tay ông tôi đang thò vào. Ông tôi nhanh tay thụt lại. Thứ kia rơi lại vào trong dòng nước đen ngòm rồi biến mất. Tôi nhanh chóng trải tấm chiếu nhỏ xuống dưới đất. Chú Tiêm đặt vội cái xác lên trên. Lúc này tôi mới đi đến quan sát cái xác kỹ hơn. Còn chú Tiêm thì đi đến chỗ ông tôi cùng tìm kiếm thứ gì đó. Tôi cúi thật sát, nhìn kỹ vào khuôn mặt của cái xác kia. Thì bỗng nhiên, bà ta mở mắt ra. Đôi mắt vô hồn đen ngòm đó nhìn thẳng vào tôi. Cái miệng thì há ra, lộ ra những chiếc răng đen ngòm. Từ bên trong miệng bà ta, vô số những con trạch con lươn màu đen bò ra bên ngoài. Tôi hét toáng lên. Ông ơi, ông cứu cháu, cái xác nó sống lại rồi. Tôi sợ quá ngã bệt xuống dưới đất, bò thụt lùi ra đằng sau. Ông nội với chú Thiêm vội chạy lại đỡ tôi ngồi thẳng dậy. Nhưng mà hai người nhìn vào cái xác thì nó vẫn y như cũ, chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Ông tôi vỗ vỗ vào vai tôi rồi nói. Cái thằng Ôn này chắc là buồn ngủ quá nên sinh ra ảo giác chứ gì. Thôi ráng đi, lát nữa về nhà rồi ngủ thoải mái. Nói rồi ông tôi với chú Thiêm lại đi đến nghiên cứu cái quan tài kia. Tôi sợ quá chạy theo phía sau lưng của họ mà không dám đứng ở đây một mình nữa. Lần này thì cả ông tôi và chú Thiêm đều nhìn thấy cái thứ phía dưới đáy quan tài là gì. Đó là một ổ cá chê màu đen. Con nào con nấy to như bắp tay. Râu của chúng nó rất dài và có cả những chiếc răng vô cùng sắc nhọn nữa. Chú Thiêm nhìn vào chúng rồi nói đùa. Mấy con này mà đem về kho ăn thì béo hết sảy anh Tám nhỉ? Ông tôi chỉ cười chứ không nói gì. Ông vẫn cầm cái gậy sắt, cố gắng chọc chết mấy con cá chê kia. Quan niệm nơi tôi ở là khi bốc được xác ra bên ngoài rồi thì phải phá cái quan tài trước đã, vì họ tin rằng quan tài chính là nơi trú ngụ của linh hồn người chết. Bây giờ cải táng rồi thì linh hồn họ sẽ phải đi về ngôi nhà mới, chứ không thể ở lại trong cái quan tài cũ được nữa. Cây gậy sắt trên tay ông tôi cứ đưa lên rồi chọc thẳng xuống đáy quan tài. Chỉ nghe mấy tiếng quẫy nước rất mạnh, nước bùn bắn lên tung tóe, kèm theo đó là mùi hôi thối cũng sộc lên theo. Đáy quan tài đã bị lủng một cái lỗ to, nước đen chảy đi hết cả, chỉ còn lại mấy cái xác con cá chê nằm đờ đó. Ông tôi với chú Thiêm hợp sức lật quan tài qua một bên. Nhưng khi hai người vừa đụng vào, thì từ bên trong chẳng biết từ nơi nào, hàng trăm con lươn đen ngòm bò ra, quấn chặt vào tay bọn họ. Chúng cứ há ra cái miệng đen ngòm rồi cắn vào tay của hai người. Ông tôi và chú Thiêm phản ứng vô cùng nhanh. Họ nhanh chóng thả quan tài ra rồi nhảy lùi lại phía gần ngọn lửa. Bọn lươn kia vẫn chưa buông tha. Chúng trườn gần đến chỗ bọn tôi đang đứng. Ông tôi với chú Thiêm dùng thuổng đập chết từng con một. Nhưng số lượng lươn từ bên trong quan tài bò ra ngày một nhiều. Cuối cùng là đếm không xuể nữa. Ông tôi vội lấy cái túi sau lưng xuống. Ông lấy ra một cái túi màu đen, bốc ra một nắm muối rồi giải về phía đám lươn. Đám lươn đó bị muối mặn bám vào người, khiến cho chúng cứ giãy giụa liên tục. Những con đi đầu giãy đành đạch va vào con phía sau đang bò lên. Bọn chúng kéo nhau nhảy lùi về phía chiếc quan tài. Lúc này tôi bỗng có cảm giác lạnh gáy từ phía sau. Tôi vội quay mặt lại thì bất giác phải hét lên. Ông ơi, cái xác đâu rồi? Ông nội với chú Thiêm hoảng hồn quay lại. Đúng là cái xác đó đã biến mất. Hai người họ nhìn nhau. Và từ trong mắt của họ, tôi cũng nhận ra sự hoảng hốt tột độ. Cái xác cả trăm năm, bây giờ lại tự nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Ông tôi với chú Thiêm kéo tôi lên khỏi mộ huyệt đi đến chỗ lúc nãy cái xác được đặt. Chỗ đó bây giờ chẳng thấy cái xác đâu. Thay vào đó là chi chít những dấu trườn bò, mượt không khác gì dấu của rắn hay lươn. Dấu trườn đó kéo dài qua một góc khác của khoảng đất này. Ông tôi với chú Thiêm cầm theo cây gậy sắt đi theo cái dấu trườn kia. Khi tiếp giáp với đám lau sậy thì phát hiện phía dưới góc này có một cái hang khá to, có thể vừa được hai người chui cùng lúc. Dấu trườn đến đây thì biến mất. Vậy có lẽ cái xác đó đã đi vào trong cái hang này rồi. Lúc này chú Thiêm mới nói với ông tôi. Anh Tám à, chuyện này là thế nào? Sao mà cái xác đó tự đi được hả anh? Mấy cái dấu này, nó là dấu gì? Ông nội nói. Phía dưới này, chắc là hang ổ của con gì đó. Bây giờ cái xác đã mất rồi, thì chúng ta phải tìm lại. Nếu không thì biết ăn nói thế nào với nhà lão Lý. Thôi, hay là chú với thằng Tèo cứ về trước đi, để một mình ở lại giải quyết chuyện này cho. Ông tôi vừa nói xong, thì từ bên trong cái hang đó nhảy ra mấy con lươn đen ngòm lao về phía ông. Cũng may mà chú Thiêm nhanh tay nhanh mắt đã kéo thụt lùi ông tôi về đằng sau. Lúc này ông bỗng hét lên. Mẹ nhà nó, hổ chưa gầm thì tụi bay chưa sợ chứ gì. Nói rồi ông lấy ra một nắm lá bùa trong túi đeo sau lưng rồi ném thẳng vào bên trong cái hang đó. Miệng ông lẩm bẩm đọc chú. Bên trong hang ánh lửa bùng lên, vô số tiếng kêu từ bên trong vang ra. Chưa dừng lại ở đó, ông còn ném hẳn ba cây đuốc đang cháy phừng phừng vào bên trong hang. Sau đó ông ôm lấy một ôm lá sậy vừa tươi vừa khô rồi châm lửa đốt lên. Khi lửa bùng lên, ông bắt đầu quạt cho khói bay vào bên trong. Từ bên trong vô số con lươn nhảy ra bên ngoài, nhưng đều bị ngọn lửa từ đám sậy thiêu cháy thành than. Sau một lúc lâu lửa cũng tàn, bên trong cũng chẳng còn nghe thấy tiếng động nào nữa cả. Ông tôi lại ném vào trong một cây đuốc nữa rồi mới chui người đi vào. Tôi thấy vậy cũng bò vào theo. Chú Thiêm chẳng biết suy nghĩ kiểu gì, cũng đi vào theo phía sau chúng tôi luôn. Ba người trước sau, cứ thế trượt dần xuống bên dưới. Càng vào sâu bên trong thì càng hẹp, cuối cùng chỉ vừa người chui qua mà thôi. Tôi vô cùng lo lắng, không biết lúc lên sẽ thế nào đây. Ba người chúng tôi cứ thế tụt sâu xuống bên dưới. Chẳng biết đã đi qua bao lâu, khi tôi đang còn miên man suy nghĩ, thì chân tôi chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Chưa kịp định hình, thì tiếng ông tôi đã vang lên. Cái thằng Danh này, không nhanh bước xuống đi, lại dẫm lên mặt ông làm cái gì thế à? Tôi lỡ ngỡ chẳng biết phương hướng phát ra giọng nói của ông mình. Hoảng hồn quá, tôi dậm chân mạnh thêm một cái nữa, khiến ông tôi khét lên. Trả tiền sư bố nhà mày nhá! Lúc này tôi mới nhận ra ông nội đang nằm bẹp dưới chân của tôi. Chú Thiêm đi đến soi đuốc cho tôi đỡ ông dậy, miệng ông vẫn lẩm bẩm trời. Ôi dồi ôi! Hỏng mẹ cái bộ xương già của tao rồi Tèo ơi! Lúc này chúng tôi mới quan sát được địa hình ở trong này. Không ngờ phía dưới này lại là một cái hang vô cùng rộng lớn. Trên trần hang là đá. Ông tôi nhìn vào đó rồi chép miệng nói. Không ngờ truyền thuyết là có thật. Không ngờ đấy. Lúc này tôi với chú Thiêm chẳng hiểu ông nói gì cả. Tôi đến túm tay ông lay lay rồi hỏi. Kìa ông! Ông cứ lẩm bẩm cái gì mà truyền thuyết có thật là thế nào? Ông tôi quay người lại thở dài ra một hơi rồi nói. Đi, chúng ta đi tìm cái xác của bà ấy đã, rồi ta sẽ kể cho mà nghe. Đốt thêm mấy cây đuốc nữa lên đi, nơi này nguy hiểm lắm đấy. Ông tôi đi trước soi đường, không gian của cái hang này rất rộng. Ba người chúng tôi đi sát vào nhau, ba cây đuốc giơ cao lên trên. Ấy thế mà vẫn chưa thấy điểm cuối của hang đâu cả. Từ bên trên, những giọt nước ngầm nhỏ giọt xuống phía dưới, đọng lại một lớp nhỏ trên nền hang. Tiếng chân người đi dẫm vào nghe cứ lẹp bẹp khá kinh dị. Đi một hồi, cuối cùng cũng thấy được điểm cuối của cái hang. Nhưng ông tôi không đi nữa, ông đã đứng lại. Bởi vì đằng trước có tiếng gì đó đang tiến dần về phía chúng tôi thì phải. Chỉ một lúc sau, từ cuối góc hang, hàng trăm con vật đen sì đang bò dần về phía ba người bọn tôi. Ông tôi hét lên. Lùi lại ngay. Mẹ kiếp bọn lươn ở đâu ra mà nhiều thế này chứ. Khi chúng tôi lùi lại được một đoạn, thì từ phía sau lại có một đám lươn đen thùi lùi lao đến chẳng hiểu từ đâu ra. Bây giờ nhìn khắp xung quanh, đều là những con lươn đen thui đã vây quanh ba ông cháu chúng tôi. Ông nội nhìn thấy một góc chưa có lươn bao vây, cho nên kéo tôi và chú Thiêm chạy ra hướng đó. Chạy được một đoạn thì thấy đã thoát ra khỏi cái hang đó, thế nhưng lại đi đến một cái hang động khác, nhưng nó nhỏ và hẹp hơn. Cái hang này chỉ cỡ chừng bằng như một căn phòng mà thôi. Qua đến bên này, ông tôi mới nhận ra lũ lươn kia cố ý xua đuổi chúng tôi qua đây. Đốt thêm mấy cây đuốc cắm vào khe đá. Trước mặt tôi xuất hiện một chiếc giường đá. Bên trên đó đang nằm một người. Và không khó để nhận ra, đó chính là xác của người phụ nữ ban nãy. Bây giờ bà ta đang nằm nghiêng trên đó, giống như một người đang nằm ngủ trưa vậy. Phía trong góc vì tối quá, cho nên vẫn chưa nhìn rõ là thứ gì màu đen ở bên trong. Ông tôi cũng đã nhìn thấy, cho nên ném một cây đuốc về phía trước rồi quát lên. Mẹ chúng mày, xuất hiện đi! Cái thứ ma quỷ chúng mày quấy phá chuyện của tao, ra đây coi nào! Ông tôi vừa nói dứt lời, thì người phụ nữ kia đột nhiên quay mặt lại rồi nhìn về phía chúng tôi. Khuôn mặt vô hồn của bà ta từ từ nhăn lại, rồi bà ta cất lên tiếng cười man dở. Các người đã đến đây thì đừng mong có đường mà thoát ra. Bà ta bất ngờ ngồi dậy, ngồi ngay ngắn trên chiếc giường đá, rồi cứ thế nhìn về phía chúng tôi. Chẳng hiểu thế nào mà ba người bọn tôi đột nhiên giống như có một sức mạnh vô hình đã lôi chúng tôi về phía trước. Đến khi cách bà ta cỡ tầm 2 mét thì dừng lại. Đứng đối diện với bà ta mà chân của tôi muốn khuỵu xuống dưới đất rồi. Vì bây giờ khuôn mặt của bà ta không khác gì một ác quỷ. Hốc mắt, mũi miệng đều là những cái lỗ đen ngòm. Từ bên trong đó, những con lươn to tròn đen đúa đang bò qua bò lại, thụt ra thụt vào trên khắp khuôn mặt của bà ta. Rồi bỗng bà ta há miệng ra, cái miệng đen ngòm không khác gì khi tôi nhìn thấy trên mặt đất. Bà ta đột nhiên cất giọng nói ồm ồm. Sao? Có phải các ngươi vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của ta thế này không? Ông tôi lúc này ánh mắt chẳng rời khỏi người kia. Một lúc sau ông mới nói. Có phải bà là vợ của vương gia họ Trần, người cuối cùng trong dòng họ Trần ở vương triều không? Nếu ta đoán không nhầm, bà chính là người vợ được tuấn táng theo vương gia. Và căn hầm này cũng chính là hầm mộ của ông ấy. Trước đây nơi này chính là một ngọn núi đá không cao, thế nhưng phong thủy thì lại vô cùng tốt. Trước khi chết, vương gia họ Trần đã xây dựng nên nơi này, mong muốn thế hệ đời sau của mình sẽ mãi mãi trường tồn. Nhưng không ngờ, người tính không bằng trời tính. Ông ta đã tính sai, phong thủy đã thay đổi, khiến cho ngọn núi tụt dần xuống phía dưới. Khi đó ngôi mộ của bà chỉ là phần trên để che mắt thiên hạ thôi. Mà tôi cũng thật thương thay cho bà. Chết rồi còn bị người ta khâu mồm, dùng quan tài âm mộc để trấn hồn vào trong cơ thể. Chết mà không được siêu thoát. Chết rồi mà vẫn bị xem như là một người giữ mộ mà thôi. Ông tôi nói một thôi một hồi mà tôi nghe chẳng hiểu ông đang nói cái chuyện gì. Nhưng người phụ nữ kia khi nghe ông nói xong thì bà ta hét ầm lên. Không đúng, ta không phải là người giữ mộ. Ngươi là ai? Ngươi là ai mà biết chuyện này? Nói mau, nói mau. Ông tôi lúc này mới lấy ở trong chiếc túi phía sau người ra một quyển sách cũ kỹ được làm bằng da. Sau đó ông ném xuống đất lăn về phía người phụ nữ kia rồi nói. Năm đó khi xây dựng ngôi mộ lớn này và cả ngôi mộ của bà, tổ tông tôi cũng chính là một trong những người thợ đó. Ông tôi cũng chính là những nạn nhân bị triều đình giết hại khi gán cho cái tội danh theo vương gia làm phản. Ông nội vừa nói xong thì từ trong bóng tối của cái hang có tiếng cười vọng ra. Một người đàn ông từ bên trong đó đi ra. Vẫn cái dáng vẻ uy phong lẫm liệt, nhưng đó cũng chỉ là một cái xác chết mấy trăm năm mà thôi. Hắn ta nhìn về phía ông nội tôi rồi quát. Nhìn thấy bản vương gia mà không chào à? Tội này đáng chém. Ông tôi cười nhếch mồm rồi nói. Ngươi chỉ là một bộ xương khô, chết vài trăm năm, ở đó mà ra lệnh cho ta. Đừng có giả thân giả quỷ nữa. Nếu như ông trời đã không nhìn thấy hai người các ngươi cãi lại mệnh trời, tự nhốt linh hồn trong thân xác của mình, thì hôm nay ta sẽ thay trời trừ đi cái đại họa này. Ông nội nói đến đâu thì máu tôi sục sôi lên đến đó. Hận không có một cây kiếm để lao lên chém chết cái bộ xương khô biết nói kia. Hắn ta nghe ông tôi nói xong thì cười lên một tràng dài răng rặc, sau đó thì hét lên. To gan! Để bản vương cho người thấy thế nào là sức mạnh của sự trường tồn. Bày đầu, giết ba tên khi quân phạm thượng này cho bản vương. Từ trong bóng tối, vô số những con lươn đen ngòm trườn ra. Có một con to như thân hình tôi vậy. Cái đầu nó rất to. Đi đến đâu nó đều há miệng ra đến đó. Từ trong đó bay ra một cái mùi hôi thối khó ngửi vô cùng. Nó lao nhanh về phía ông tôi. Ông tôi như đã đoán được trước, liền ngồi thụp xuống dưới đất. Trên tay chẳng biết từ lúc nào đã lấy ra con dao chuyên dùng để nạo xương người, đâm thật mạnh vào cổ con lươn to nhất đó. Một nhát dao chí mạng. Con lươn kêu lên cái ọp, rồi lăn xuống đất quẫy đuôi mấy cái rồi tắt thở hẳn. Còn cái lũ lươn nhỏ dưới chân, tôi và chú Thiêm bắt đầu dùng đuốc cua về phía trước. Chắc chuyến này nếu sống mà đi ra khỏi đây, tôi sẽ nghỉ ăn lươn một thời gian dài mất. Ông tôi sau khi giết được con lươn to kia thì vẫn chưa chịu dừng lại. Từ trong bóng tối có một tiếng rít gào thật lớn. Tôi vừa nhìn thấy con lươn này thì đã hét ầm cả lên. Ôi ông ơi, con lươn to như cái cột đình kia ông ơi. Ông tôi với chú Thiêm lúc này cũng đã trông thấy nó. Hai người trợn mắt há miệng ra vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy con lươn khổng lồ đến như vậy. Chú Thiêm buột miệng chửi tục. Mẹ nhà nó, lươn này là lươn cụ hay sao mà to thế anh Tám? Con này mà nấu cháo, có khi phải cả làng ăn ấy nhỉ? Tôi nghe chú Thiêm nói nấu cháo con lươn này mà lập tức trong miệng đột nhiên muốn nôn ra tất cả những thứ vừa ăn buổi tối. Thời điểm này mà chú còn nghĩ tới việc nấu cháo lươn thì tôi cũng chịu rồi. Tôi lúc này chỉ biết nấp sau hai người họ, xem họ sẽ làm cách nào. Thấy ông tôi quát lên một tiếng. Chạy Thiêm ơi, con này dữ quá, anh chơi không lại nó đâu. Nói rồi ông tôi lao về phía trước, nhắm ngay cái giường hai người kia đang đứng mà lao đến. Chú Thiêm thấy thế cũng kêu lên. Trời anh Tám kỳ vậy, chạy mà không nói em tiếng nào hết, đợi em với anh Tám ơi. Nói xong chú cũng chạy đi, nhưng mà chạy lệch qua một góc sát bên vách của cái hang. Con lươn to tổ bố kia đang đà lao đến, thì thấy hai con mồi chạy mất tiêu, nó đành dừng lại. Vì tôi nhỏ người, cho nên ngồi thụp vào một góc hang nó chẳng trông thấy. Nó lại quay đầu đuổi theo ông nội tôi, chẳng thèm để ý tới hai người nhà vương gia kia gì cả. Cứ thế, nó lao thẳng về phía chiếc giường đá. Chỉ nghe rầm một tiếng, cái giường đá đã vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Bụi bặm bay mù mịt, thì tiếng chú Thiêm hét lên. Mày chết mẹ mày với ông rồi, hôm nay có nồi cháo lươn ngon tuyệt rồi. Chẳng biết từ lúc nào, chú Thiêm đã nhảy lên trên mình con lươn, rồi đang dùng con dao lóc xương, kéo một đường từ gần đầu nó xuống dưới đuôi. Máu cứ thế chảy ra đầm đìa, một mùi hôi thối và tanh tưởi bốc lên, khiến cho tôi ngồi ở góc phòng cũng vô cùng buồn nôn. Tiếng hét của con lươn vang lên, tôi chỉ thấy trời đất chao đảo, tai tôi như ù đi. Ông tôi thì lại hét lên một tiếng, rồi cũng bắt chước chú Thiêm, nhảy ngay lên lưng của con lươn, rạch một đường vào đúng cái đường chú Thiêm vừa mới rạch. Một đống nội tạng từ bên trong theo nhát rạch này rơi ra ngoài. Con lươn đó giật giật lên mấy cái, rồi ngã vật ra đất. Ông nội với chú Thiêm lúc này chật vật từ bên trong đó chạy qua bên này. Trên người họ nồng nặc cái mùi máu tanh hôi. Ông nội tôi thì đi khập khiễng nữa. Tôi vội vàng chạy lại hỏi thăm, ông nói là không sao. Lúc này từ phía đối diện hai người kia mới lên tiếng. Lũ dân đen dám giết đi bình tướng của ta. Để ta cho các người thấy thế nào là hoàng uy. Vừa thấy hắn hét lên, rồi cả người hắn phồng to, giống như được bơm hơi vào vậy. Sau đó hắn há miệng, rồi bắt đầu nhổ ra những con rết màu đen giống hệt đám lươn kia. Nhưng trong những con rết này kinh dị hơn nhiều. Chúng có hai chiếc răng sắc nhọn ngay ở đầu. Khi chúng vừa ra khỏi miệng tên kia, liền lập tức tìm đường lao đến chỗ ông cháu bọn tôi. Ông tôi lần này thì hết kêu to được nữa rồi. Chỉ thấy ông lấy trong người ra một nắm gì đó màu đỏ, rồi giải vội ngay xuống dưới đất. Một lúc sau, tôi ngửi thấy cái mùi cay thì mới biết đây là bột cay. Mấy lần trước đi bốc mộ, ông thường bỏ vào trong nước rửa xương một ít cho nó đỡ mùi. Ông tôi với chú Thiêm liền kéo tôi thụt lùi trở lại căn phòng mà lúc đầu chúng tôi xuống đây. Vừa đi ông vừa nói: "Chạy nhanh đi, đám giết này ghê lắm đấy. Cứ mặc kệ nhà lão Lý, tiền sư bố nhà chúng nó, người hay quỷ không biết nữa." Khi ba người chúng tôi chạy đến cái lỗ lúc đầu chui xuống, ông đỡ cho tôi leo lên trước, sau đó chú Thiêm và cuối cùng mới là ông. Thế nhưng chưa đi được mấy bước chân, thì từ bên trên vô số con rết màu đen tràn xuống. Có con lao nhanh, cắn ngay vào mu bàn tay tôi, xé đi một miếng da thật lớn. Tôi hét lên đầy đau đớn rồi tụt xuống lại, cả ba người lại rơi trở lại cái hang khi nãy. Bây giờ khắp mọi nơi đều có những con rết đen sì bao vây lấy chúng tôi. Hai người kia cũng từ trong căn phòng đi ra. Bọn chúng nhìn thấy bọn tôi thì nở một nụ cười mãn nguyện. Tên vương gia còn cười và nói: "Ở lại đây, làm người hầu cho chúng ta đi. Các ngươi không thể nào thoát khỏi nơi này được đâu." Lúc tưởng chừng như mọi hy vọng đều đã bị dập tắt, thì từ phía bên trên, đất đá bắt đầu rơi xuống. Những tảng đá to rơi đánh rầm một tiếng xuống nền hang, đè vào đám rết đông nghịt kia. Tên vương gia kia ngẩng đầu lên rồi hét lớn: Kẻ nào làm hại tới chuyện tốt của vợ chồng ta?" Tiếng động từ trên đỉnh hang ngày càng mạnh hơn. Một lúc sau thì cả cái trần hang sụp xuống một lỗ to như cái miệng giếng. Từ bên trên, trời đã bắt đầu mở sáng. Sau đó có tiếng người từ trên vọng xuống: "Hừ, ta thay trời hành đạo, giết chết hai người các ngươi. Chết rồi không đi đầu thai, mà còn ẩn nấp ở nhân gian tính nhiễu loạn ý trời hay sao?" Tôi nghe ra là tiếng của lão Lý. Chẳng biết lão lấy can đảm từ đâu mà lại nói ra được những lời như thế. Rồi một sợi dây từ bên trên được thòng xuống. Một người đàn ông trèo xuống bên dưới. Ông ta là một vị đạo sĩ già. Tối qua ông ta đã nhìn thấy dị tượng tại nơi này và nhanh chóng từ xa tìm đến. Cũng may vừa gặp hai người làm cho nhà lão Lý chạy từ nơi này về, nên ông ta đi tìm lão Lý để lão dẫn đến đây. May mà vẫn chưa quán mạng nào xảy ra. Hai ông cháu tôi với chú Thiêm vội túm lấy sợi dây trèo lên trên. Còn ông đạo sĩ kia thì ở lại. Tôi chỉ nghe thấy tiếng ông ta quát: "To gan! Chết rồi còn muốn vất vưởng ở nhân gian, trái với luân thường đạo lý. Các người nghĩ che mắt trời thì đạo sĩ như ta sẽ không phát hiện ra ư? Hôm nay để ta đưa hai vợ chồng các ngươi đi đầu thai chuyển thế." Chẳng biết dưới đó xảy ra những chuyện gì. Ở bên trên tôi chỉ thấy mây đen vần vũ kéo đến. Từng tia chớp đánh xẹt qua đầu chúng tôi. Bỗng một tia sét to đùng từ trên trời đánh thẳng xuống phía dưới hang. Chỉ nghe thấy hai tiếng hét lớn thất thanh rồi im bặt. Từ bên dưới bay lên những làn khói trắng. Một lúc sau thì cả nền đất rung động kịch liệt. Vì đạo sĩ từ dưới hang trèo lên, mọi người vội chạy ra xa đó một đoạn. Đất dần dần sụp xuống, lấp kín lại tàn tích ở bên dưới, để lại một cái hố sâu và rộng vô cùng. Lão Lý lúc này mới nói rõ chân tướng. Hóa ra ngôi mộ cụ bà của lão chính là vợ của vương gia. Nhưng ngày xưa, vị vương gia kia do muốn lật đổ triều đình không thành, vì thế phải chạy trốn đông tây. Cuối cùng không chịu đựng nổi cái sự nhục nhã, ông ta đã dẫn theo bà ấy tìm về nơi này, xây một căn cứ ngầm phía dưới, cũng là mộ cho hắn ta sau này. Sau đó hắn giết chết vợ, rồi dùng thuật yểm hồn giam giữ hồn phách bà ấy vào trong thân thể, không để cho bà ta đi siêu thoát. Ông ta cũng tự giam giữ hồn phách của chính mình lại. Ước muốn sau này sống lại trên thân xác của chính mình, tiêu diêu tự tại, trường tồn với thời gian. Nhưng thật không ngờ, đợt vừa rồi do mưa nhiều quá, lão Lý nhớ đến vị cụ tổ của mình, cho nên muốn bốc ngôi mộ của cụ bà đưa về chôn cùng với dòng tộc nhà mình. Và mọi chuyện mới xảy ra. Khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, mộ cũng không bốc được, ông tôi cầm tờ giấy đất đem qua trả cho lão Lý. Nhưng lão không nhận, mà còn sai người làm dẫn ra một cặp trâu mẹ giao lại cho ông cháu tôi. Ông giữ lấy, làm vốn nuôi thằng Tèo nên người. Có lẽ sau chuyện này, tôi sẽ phải xem xét lại cách làm người của chính tôi rồi. Thế là ông nội đành dắt cặp trâu về. Tiền công ngoài cặp trâu còn có cả hai sào ruộng lão Lý cho nữa. Sau cái trận này về, ông tôi đột nhiên đổ bệnh nằm liệt giường mất gần một tháng. Sau khi khỏe lại, ông tôi không đi bốc mộ cho người ta nữa, sức khỏe ông giảm xuống rõ rệt. Kể từ đó, ông cháu tôi cũng bỏ luôn cái nghề bốc mộ. Một đêm kinh hoàng đó khiến cho tôi nhớ mãi, không thể nào quên. Thưa quý vị, đến đây thì tập video Đêm bốc mộ kinh hoàng của tác giả Thanh Hùng đã khép lại. Chỉ cần hy vọng rằng cái tập truyện ngày hôm nay sẽ làm hài lòng được quý vị. Xin cảm ơn tác giả Thanh Hùng. Chúc tác giả sức khỏe và có thêm những ý tưởng mới để cho ra đời những câu chuyện ma hay hơn nữa. Và xin được cảm ơn các quý vị thính giả yêu mến đã dành cái thời gian để theo dõi trọn vẹn tập video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin gửi lời chào. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập video tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.